Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Đốn ngộ. Giữa thiên địa trôi nổi nguyên khí, treo liệt dương, ba tuyến đường tựa như chân long, tại nguyên khí bên trong xuyên qua, thu nạp liệt dương lực lượng, dẫn khí đồ án, loại như ngọn lửa, giờ phút này như thật hỏa diễm phù văn đang nhảy nhót. Ngự sử tuyến đường, dẫn dắt hỏa diễm cùng nguyên khí, tụ khí tuyến đường, tụ tập hỏa diễm cùng nguyên khí, phòng ngừa phân tán rời đi, ba tuyến đường không ngừng đan xen, cảm ngộ càng ngày càng sâu, cũng dần dần hiểu rõ, vì sao thất bại, gà vịt heo, không hiểu ngự sử tuyến đường, không hiểu ngự khí, nguyên khí vào cơ thể, bọn hắn không biết lợi dụng, không cách nào khống chế, một cái ý niệm trong đầu gợn sóng, khả năng nhường nguyên khí nổ tung. Mà mộc cung cùng tấm ván gỗ liền không đồng dạng, vốn là tử vật, không có suy nghĩ, nguyên khí tiến vào, như thường thong thả tiết lộ, ngược lại có thể thối luyện, lại thêm, nhỏ yếu động vật, nội tạng có thể không sánh bằng tấm ván gỗ cùng mộc cung. Tùy tiện liền sẽ bị phá hủy, muốn tính mệnh, trên thân hồng vân như sa, tử khí bốc hơi, như khói tím. Răng rắc thanh âm rất nhỏ vang lên, cửa nhỏ mở ra, Liễu Đạo Nguyên mang theo một quyển sách đi đến, lại là đứng thẳng bất động tại chỗ. Tứ thúc vội vàng làm cái im lặng thủ thế, Liễu Đạo Nguyên im ắng gật đầu, trên mặt không che giấu được kinh ngạc. Hồng vân tử khí cuồn cuộn, đốn ngộ vẫn tại kéo dài, ba tuyến đường lĩnh hội, ngay sau đó là viên hầu đoán thể thuật. Cơ sở võ công, tại thời khắc này, tựa như sống lại, một đầu chân chính viên hầu, đứng vững thân thể, đột nhiên chuyển động, như viên hầu, bộ pháp như gió, tùy tiện nhảy lên cọc gỗ, thả người nhảy vọt, trèo lên cao lớn tường vây, càng rơi xuống tường vây, trên người cơ bắp đều tại co vào, người nhẹ như yến, chiều dương chiếu rọi, ánh vàng lập lòe. Như là kim giáp thần vượn, một chân đạp cọc gỗ, bình ổn rơi xuống đất, dẫm đạp cọc gỗ, không nghe thấy không thấy, mỗi một bước, đều có thể đạp chúng, không có phạm sai lầm. Tứ thúc nhíu nhíu mày, Liễu Đạo Nguyên cũng là một mặt mê hoặc, bọn hắn tất cả đều chưa thấy qua đốn ngộ, nhưng lại có thể cảm giác được, giang phàm trạng thái rất kỳ diệu. Hồng vân tử khí, coi như là chân chính chiến sĩ cùng cơ giới sư, cũng chưa chắc giống như này phong thái. Hai người không dám đánh nhiễu, chỉ có thể im ắng đứng thẳng bất động. Cũng may, một giờ cũng không dài đằng đẵng. Giang phàm theo kỳ diệu trạng thái đi ra ngoài, đứng ở trên cọc gỗ, vẻ mặt có chút hốt hoảng, đốn ngộ dưới thế giới phá lệ đặc sắc, trở về hiện thực. Luôn cảm giác trong lòng trong nháy mắt vắng vẻ dâng lên. Nỗ lực luyện võ, lĩnh hội cơ giới, võ đạo, thể phách cộng 0.04, tạo vật cộng 0.05, đốn ngộ một lần, khủng bố như vậy. Giang phàm trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Ngắn ngủi này một giờ, thế mà có thể tăng lên lớn như vậy. Cẩn thận cảm ứng, trong cơ thể cũng có một tia nguyên khí cùng hồng quang. Càng quan trọng hơn là mi tâm nhiều một chút tử khí. Chẳng qua là này chút hết sức mỏng manh, mặc kệ hắn, rất nhanh liền tiết lộ tranh thủ thời gian. Chỉ có tử hỏa vẫn như cũ. Giang phàm, sinh mệnh đẳng cấp 0, LV 0.17/10 thể phách, 0.17 võ đạo, 0.17 tạo vật, 0.15 tứ thúc gặp hắn sắc mặt kinh hỉ. Dị tượng tan biến, nhịn không được nhỏ giọng kêu. Tiểu phàm, tứ thúc, ta rất khỏe, Giang phàm vui vẻ nói. Tiếp lấy nhìn về phía Liễu Đạo Nguyên. Quán trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ban đầu muốn cho ngươi đưa quyển sách. Hiện tại xem ra, ngươi khả năng không cần. Liễu Đạo Nguyên giơ lên quyển sách trên tay, đa tạ quán trưởng. Giang Phàm nói lời cảm tạ. Liễu Đạo Nguyên mỉm cười nói, ta rất hiếu kỳ, vừa rồi ngươi là thế nào? Ta chưa bao giờ thấy qua dị tượng như thế. May mắn mà có quán trưởng ngươi đề cử sách. Ta mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu, cuối cùng có lĩnh ngộ. Ta cũng không nghĩ tới lĩnh ngộ về sau sẽ có như thế động tĩnh. Giang Phàm nói rõ lý do một tiếng, cũng không nói đến đốn ngộ thẻ, thậm chí đốn ngộ cũng không nói. Đây đều là ngươi nỗ lực kết quả. Mấy ngày nay ta có thể đều nhìn, ngươi là ta gặp qua chăm chỉ nhất người trẻ tuổi. Liễu Đạo Nguyên cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tứ thúc. Vị này là ta tứ thúc, Giang Minh không? Giang Phàm giới thiệu nói. Đây là thư viện quán trưởng, Liễu Đạo Nguyên, nguyên lai là Liễu. Ha ha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Liễu Đạo Nguyên đột nhiên cười lớn một tiếng, cắt ngang tứ thúc, nhiệt tình nắm chặt lại tứ thúc tay. Trước kia cũng nghe qua ngươi, chẳng qua là không nghĩ tới lại ở hôm nay gặp mặt. Đồng dạng ngoài ý muốn, tứ thúc vẻ mặt ngưng lại, nắm thật chặt Liễu Đạo Nguyên tay. Giang Phàm kỳ quái nhìn xem hai người, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Tứ thúc nhìn hắn một cái, nói, tiểu Phàm, ngươi đi trước bề bộn, ta đi mua món ăn. Giữa trưa Liễu lão ca tại đây ăn cơm, cùng uống hai chén. Được, Giang Phàm gật gật đầu. Vừa rồi đốn ngộ, hắn còn muốn sửa sang một chút. Tứ thúc cùng Liễu Đạo Nguyên đi. Giang Phàm trong đầu hồi tưởng đến trước đó trạng thái đốn ngộ về sau, ba tuyến đường nắm giữ càng sâu một tầng, hoàn toàn có thể coi như võ công tâm pháp tới tu luyện. Hội họa tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, ba tuyến đường cùng một chỗ vẽ, hẳn là chỉ cần 6 phút, viên hầu đoán thể thuật cũng lĩnh ngộ tinh thâm. Chính mình hoàn toàn có khả năng giống viên hầu nhanh nhẹn xảo diệu. Trong lòng suy tư, Giang Phàm cầm lấy bút nguyên năng, hội họa ba tuyến đường, điện thoại tính theo thời gian, ngự sử, dẫn khí, tụ khí, một mạch mà thành, 5 phần 40 giây. Chủ yếu là tụ khí tuyến đường tương đối tốn thời gian. Ngoài ra hai tuyến đường, dễ dàng, buông xuống bút nguyên năng. Giang Phàm thả người đi vào cọc gỗ phía trên, linh động như vườn, nhẹ nhàng linh hoạt ở trên cọc gỗ di chuyển, hai tay vung vẩy, mơ hồ có đôm đốp thanh âm truyền ra. Thủ đoạn trên cổ chân phụ trọng châm thủy mộc nhánh cây, có chút nhẹ, khiến cho hắn có chút không thích ứng. Trong cơ thể nguyên khí theo hắn di chuyển mà vận chuyển, cũng không mang đến cho hắn tăng phúc. Nhưng nguyên khí di chuyển, tiêu tán ở giữa, thong thả rèn luyện máu thịt, khiến cho hắn có loại cảm giác ấm áp. Trong lòng hơi động, nguyên khí thôi động, vô hình thôi động, bút nguyên năng động hai lần, tiếp lấy lâm vào yên lặng. Trong cơ thể nguyên khí cũng tiêu hao hầu như không còn, chỉ có một chút tử khí vẫn còn ở đó. Quả nhiên rất yếu, liền bút nguyên năng đều không thể thôi động. Giang Phàm không chỉ không thất vọng, ngược lại rất là kinh hỉ. Nguyên khí, chiến sĩ cùng cơ giới sư mới có thể nắm giữ lực lượng. Hắn hiện tại vẫn còn không tính là nắm giữ, lại có thể thân có nguyên khí, đã có chiến sĩ cơ bản năng lực. Nguyên khí vô phương luyện hóa, cuối cùng sẽ tiết lộ, nhưng tử khí sẽ không. Giang Phàm một bên ở trên cọc gỗ hành tẩu, một bên suy tư, sau này thế nào làm? Mỗi ngày sáng sớm thu nạp tử khí, không thể bỏ lỡ, nguyên khí cũng muốn tu luyện, mặc dù tiết lộ, lại có thể thối luyện thân thể. Tâm niệm vừa động, nguyên khí dẫn dắt, chui vào trong cơ thể, phi tốc tiêu tán tại trong thân thể, càng rơi xuống cọc gỗ, như là viên hầu chạy nhanh, cơ bắp nhúc nhích ở giữa. Tiêu hóa cái kia tơ nguyên khí, luyện tập 2 giờ, Giang Phàm dừng lại, tìm kiếm trầm thủy mộc. Hắn phải tăng cường phụ trọng, chính đáng hắn đem gậy gỗ trói lại lúc, Tứ Thúc cùng Liễu Đạo Nguyên khiêng một đống lớn đồ vật trở về. Ngươi làm cái gì vậy? Liễu Đạo Nguyên nghi ngờ hỏi. Giang Phàm giải thích nói, trên người trầm thủy mộc nhẹ, không thích hợp ta rèn luyện. Phụ trọng, Liễu Đạo Nguyên khẽ nhíu mày. Tứ Thúc nói tiếp, Tiểu Phàm đứa nhỏ này, từ nhỏ đã muốn làm chiến sĩ, một mực phụ trọng mới có thể đi đến trung bình cơ sở chiến lực, không thể so trong lớp hài tử kém. Thì ra là thế, Liễu Đạo Nguyên như có điều suy nghĩ. Ôn Thanh nói, ta cái kia cũng là có chút không muốn phụ trọng thiết bị. Buổi chiều ta lấy cho ngươi. Bao nhiêu tiền? Giang Phàm ngẩng đầu. Không cần tiền. Giang Phàm lắc đầu. Vậy không được. Không cần tiền đồ vật. Ta không thể nhận. Liễu Đạo Nguyên khóe miệng hơi rút. Ta và ngươi Tứ Thúc trò chuyện với nhau thật vui. Coi như ta tặng ngươi lễ vật. Nếu là Liễu quán trưởng cho, vậy ngươi liền thu cất đi. Tứ Thúc mỉm cười nói, cái kia, tạ ơn quán trưởng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.